Tận thế nhạc viên, chương 387, điểm cuối cùng, rốt cuộc đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thìa thứ một thanh âm vang lên, trên màn hình cấp tốc xuất hiện một hàng chữ, chính viết. Thể lực chị chuyển nhượng đã thành công, một cái màu xanh lá vòng tròn vui sướng phát sáng lên, phản chiếu trước màn hình hai chương mặt trên cũng nổi lên lục quang nhàn nhạt. Lục quang lóe lên liền biến mất, tại màn hình ngầm hạ đi đồng thời. Hai trương mặt cũng khôi phục thành nguyên bản nhan sắc. Một đôi mắt trên da lóe kim phấn, con mắt chậm rãi híp lại, nghi ngờ theo một cái khác song màu hổ phách trên ánh mắt quét tới. Người như thế nào sẽ có nhiều như vậy thể lực chị? Đối với vấn đề này, Lâm Tam Tửu không có ý định trả lời quá kỹ càng. Dù sao đối phương là nhân ngộ sư, mà không phải thỏ tử hoặc là hồ thường tại bọn họ. Ha ha, cái này sao? Nàng nắm tóc. Dự định như vậy mơ hồ đi qua. Cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp. Sau đó, người quyết định cứ như vậy đem 3.500 điểm thể lực trị cho ta. Nhân ngộ sư trong giọng nói hàm chứa một tia trào phúng, hai tay ôm ở trước ngực hỏi. Hắn nhìn đã so trước đó tinh thần cường thịnh hơn nhiều, có một cái tùy thân bác sĩ quả nhiên vẫn là không giống nhau. Chụp vào một cái trên bờ vai khảm tầng tầng lông vũ, phần dưới giống như bị kéo rách tựa như áo da. Nhân ngẫu sư trước ngực làn da nhìn càng tái nhợt, toàn thân trên dưới lại một lần nữa tản ra âm nhu cổ quái, khó có thể nắm lấy khí chất tới. A, đúng vậy a, chính là như vậy. Lâm Tam Tửu dừng một chút, có chút lúng túng trả lời một câu, ngồi xổm người xuống làm bộ nhìn một chút hồ miêu miêu. Nàng tại một lấy được thể lực trị về sau, kỳ thật cái thứ nhất nhớ tới chính là hắc trạch kỳ. Tuy rằng đã cùng nhân ngẫu sư đã nói muốn cùng nhau đi tới điểm cuối cùng, nhưng điểm cuối cùng bên trong là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Bảo nàng từ đầu đến cuối có chút lo sợ không dám hoàn toàn tín nhiệm đối phương. So sánh dưới, hắc trạch kỵ mặc dù tính tình thối, thái độ kém, nhưng tối thiểu lẫn nhau trong lúc đó đã quen thuộc. Tại điểm cuối cùng trong cũng vẫn có thể xem là một cái tin cậy đồng bạn. Nhưng mà hắc trạch kỵ phản ứng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Ta đi điểm cuối cùng làm gì? Đi qua lại mấy vòng phi hạc về sau, hạc giấy trong truyền tới tin tức bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Ta đã nói với ngươi ta muốn đi điểm cuối cùng sao? Hoàn toàn chính xác không có, Lâm Tam Tửu không phản bác được. Kia, thể lực chị, trên người ngươi có phải hay không không nhiều lắm? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chiêu cố hắn một chút, cũng coi là hồi báo hắn hỗ trợ. Coi như ngươi quay đầu cũng là cần dùng đến. Không bằng ta vân cho ngươi một ít thế nào. Lần này, nàng thả ra hạc giấy căn bản chưa có trở về. Theo ý lão sư đoán, đối phương khả năng đem hạc giấy cho xé đi ném. Người kia thật sự là quá khó chịu, treo lên quan hệ đến thật làm cho lòng người mệt. Một bên vuốt mèo con đỉnh đầu, Lâm Tam Tửu một bên ở trong lòng lẩm bẩm một câu, tâm tư quay lại trước mắt. Liếc mắt nhìn qua, bác sĩ Miêu cùng trước kia không có chút nào phân biệt. Đồng dạng là một đôi trơn bóng mà ngập nước mắt lục con ngươi. Toàn thân da lông giống sa tanh tựa như lóe ánh sáng, một chút nhìn không ra đến chỗ nào thay đổi. Chỉ có dựa vào gần cái đuôi một khu vực nhỏ, quang trạch đột nhiên câm xuống dưới, chất lông cũng thô ráp lên, nhìn như là phổ thông lông nhung con rối tính chất. Không thương không ngứa, hổ miêu miêu có chút bất mãn cúi đầu xuống, né tránh nàng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không muốn luôn sờ ta, mau đều loạn. Nói thực ra, đối mặt bác sĩ Miêu cùng thỏ từ thời điểm, Lâm Tam Tửu thường thường sẽ không tự giác giống đối đãi bình thường tiểu động vật tựa như vậy đối đãi bọn chúng. Ngượng ngùng thu tay về, nàng lại liếc mắt nhìn ai yêu. Cái sau chính tấm khuôn mặt, mặt không thay đổi đứng ở một bên, thấy nàng nhìn sang, liền chỉ bụng của mình. Còn có thể như vậy tỉnh táo. Nhìn trong bụng linh hồn nữ vương bọn chúng hẳn là không chịu ảnh hưởng. Người yên tâm đi, người hai vị này tiểu bằng hữu, cách người dối hoàn thành hình thái còn rất xa. Nhân ngẫu sư đưa nàng mọi cử động nhìn tại trong mắt, nhu nhu cười một tiếng, ngữ khí mặc dù vô cùng ôn hòa, lại không biết gọi thế nào người nghe được một tia âm trầm. Thể lực chị cũng đủ rồi, đi thôi. Lâm Tam Tửu chính mình bởi vì có một cái mạch khắc lão áp kỹ năng, nhận được không ít ưu đãi. Chỉ cần 3.300 điểm thể lực trị liền có thể đi tới điểm cuối cùng rồi. Tại cho nhân ngẫu sư 3.500 điểm về sau, nàng vẫn còn dư lại chừng 1.000 điểm, có thể nói là nàng tại tinh không công viên trò chơi trong giàu có nhất một khắc. Lâm Tam Tửu người nghèo chợt giàu, căn bản không biết nên cầm những này thể lực chị làm cái gì tốt, chỉ có thể lòng tràn đầy cao hứng đưa nó che trong tay, đi theo nhân ngẫu sư cùng nhau theo bí đỏ con đường hướng phía trước đi đến. Tại quá khứ trong 3 ngày, con đường này nàng đã tới qua lại trở về đi vô số lần, đối với mỗi một nhà cửa hàng vị trí đều đã nhớ kỹ trong lòng. Vậy mà hôm nay, là nàng ánh mắt vượt qua cuối cùng một cửa tiệm lúc. Bí đỏ con đường cuối cùng rốt cuộc chậm chậm dọc theo ra ngoài, thẳng tắp chỉ hướng phía trước. Tinh không công viên trò chơi điểm cuối cùng, đang lẳng lặng đứng ở phương xa, bao phủ tại một mảnh màu hồng nhạt trong sương mù. Một đoàn người giữa bất chi bất giác, dần dần thả chậm bước chân. Khi đi tới điểm cuối cùng trận trước quán thời điểm, mấy người cũng không khỏi dừng lại chân, ngẩng đầu lên. Cái này, đây là, Ayu lầm bầm phun ra một câu như vậy, vẻ mặt nửa là ngạc nhiên nửa là mê mang. Mặt đường, cột đèn, bên cạnh người bộ dáng, hết thảy tất cả, đều bị nhiễm lên một tầng mông lung đào phấn hồng, mơ hồ giới hạn. Chỉ có trước mắt này một tràng bạc lấp lánh, sáng long lánh, từ vô số cái lượng mặt tổ hợp mà thành kiến trúc cao lớn vật, thỉnh thoảng sẽ tránh khỏi một đạo phản quang. Ngẫu nhiên một mảnh sương mù thổi qua đi, trong sương mù tại sáng như bạc kiến trúc mặt ngoài ném xuống màu hồng nhạt cái bóng. Nhìn có một chút giống Sigre quảng trường A, Lâm Tam Tửu nghiêng đầu đánh giá nó một hồi, nhẹ giọng nói một câu, tại tĩnh mịch trong sương mù phảng phất là sợ quấy nhiễu đến ai tựa như. Cùng Sigre quảng trường khác biệt chính là, một tòa này công trình kiến trúc mặt ngoài hiển nhiên không thể mở ra. Sáng như bạc nho nhỏ mặt phẳng. Hợp thành bất quy tắc đủ loại hình dạng, nổi lên quang mang càng thêm trắng sáng, để nó nhìn quả thực như là một viên to lớn, có vô số thiết diện rực rỡ kim cương. Chậm rãi, nhân ngẫu sư bỗng nhiên híp mắt lại, này giống như, thật là một viên kim cương. Lâm Tam Tửu nhất thời giật mình, lập tức mấy bước đi tới, tại cách công trình kiến trúc còn cách một đoạn thời điểm ngừng chân, do dự dự đưa tay nhẹ nhàng gõ nó một chút. Công trình kiến trúc mặt ngoài chạm tay băng lãnh mà cứng rắn, sờ tới sờ lui cùng kim loại hòn đá đều không hoàn toàn giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng giơ tay lên thời điểm, vừa lúc có một mảnh sương mù tản đi, xót xuống đến rồi mấy buộc ánh nắng. Quang mang vừa mới rơi xuống dưới, nhất thời theo chỗ này thượng diệu khởi khiến người hoa mắt thần mê hòa màu. Đây thật là một khối kim cương, Lâm Tam Tửu nhịn không được há miệng ra. Có chút ngơ ngác ngẩng đầu, tập trung vào trước mặt kim cương chế công trình kiến trúc. Dù cho tận thế giới bên trong kim cương cũng không so một ổ bánh bao càng có giá trị. Nhưng mà dù sao cũng là theo văn minh trong xã hội xuất thân, nàng vẫn như cũ nhận lấy không nhỏ rung động. Kim cương hay không kim cương vẫn còn không quan trọng. Qua mấy giây, Lâm Tam Tửu mới từ trước mặt hào quang sáng chói trong hồi thần lại. Nhưng là nơi này là một cái gì hạng mục đâu? Một cái, kẽo kẹt. Kẽo kẹt, thanh âm rất nhỏ theo phía sau nàng đi qua, chuyển đến cách đó không xa, chính là làm nhân ngẫu sư hành động lúc một bộ da áo phát ra đến tiếng vang. Không chỉ có không hề ghi chú, cũng không có trông thấy cửa vào. Hoàn toàn chính xác, mấy người vòng quanh cái này kim cương kiến trúc tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy cùng loại với cửa thiết trí. Mặc kệ là lâu thể trên, vẫn là gần đây, liền một cái nói rõ dạng văn tự đều không có. Công trình kiến trúc mặc dù nhìn có mấy tầng cao, nhưng là quấn một vòng cũng chính là không đến 1 phút đồng hồ sự. Vạn không có xem loạt đạo lý, mắt thấy điểm cuối cùng đã gần ngay trước mắt, chính mình nhưng không được nó cửa mà vào. Lại một lần nữa theo trong sương mù bước nhanh đi tới nhân ngẫu sư, sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn âm trầm xuống, mắt tuần lóe phấn cũng bỗng nhiên hiện ra một mảnh đen đặc. Hắn nửa bên mặt vạn đứng lên, nhìn hiển nhiên là bị chọc giận. Lưu ý nhìn một chút, cho ta chia ra tìm cửa vào. Vật này đằng sau trong sương mù không còn có cái gì nữa, cái đồ chơi này nhất định chính là điểm cuối cùng trận quán. Nhưng cho dù là hảo hảo tìm, cũng vẫn không có cửa A, lại lượn quanh một vòng Lâm Tam Tửu, ở trong lòng không khỏi thở dài. Nàng đối với cái gọi là điểm cuối cùng đại lễ bao không có bao nhiêu hứng thú, sở dĩ chạy đến điểm cuối cùng. Chủ yếu vẫn là vì có thể chặn đứng Diệp Lam. Nếu như thực sự vào không được, nàng liền canh giữ ở chỗ này, đoán chừng cũng có thể chờ đến chính mình mục tiêu. Nếu Diệp Lam không phải đã tiến vào, duy nhất lo lắng, chính là trạng thái này dưới nhân ngẫu sư, nhìn rõ ràng là một cái không ổn định bom. Ngoặt một cái, vòng qua một chỗ bất quy tắc nổi lên, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên, đối diện vừa vặn đi tới hổ Miêu Miêu. Trông thấy A Yêu sao, mèo con vểnh lên cái đuôi, dâu trắng lắc một cái. Nó không cùng ngươi cùng nhau, A Yêu là ghét nhất Lâm Tam Tửu, không có việc gì xưa nay không hướng trước người nàng thấu. Lâm Tam Tửu lắc đầu, đại khái tại nhân ngộ sư bên kia đi, mèo con gật gật đầu, tốt, ta đây hướng bên kia tìm xem, lẫn nhau dặn dò hai câu, một người một mèo sượt qua người. Không đi ra ngoài mấy bước, Lâm Tam Tửu đã nhìn thấy nhân ngẫu sư kia một thân trên bờ vai khảm màu sắc rực rỡ lông vũ đen nhánh áo da. Hắn vẫn cứ đứng tại vừa rồi dừng chân lại địa phương không hề động. Dù cho chỉ là một cái bóng lưng, nhìn đều gọi người nhịn không được có chút lo sợ. A Yêu không ở chỗ này à, Lâm Tam Tửu không lời nói tìm nói một câu. Người yên tâm, đã có như vậy một cái điểm cuối cùng, như vậy chúng ta khẳng định là có thể vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vào được, điểm cuối cùng cũng liền không có ý nghĩa. Nhân ngẫu sư theo ngay dưới mắt âm trầm ngắm nàng một chút. Không nói gì, qua ấy giây, hắn mới nhẹ nhàng, bao hàm uy hiếp tựa như nói một câu. Đi tìm cửa vào, nhà này công trình kiến trúc chiếm diện tích cũng không so Sigra quảng trường. Cứ như vậy một hồi, nàng đều đã lượn quanh ba vòng. Nhưng dù cho như vậy, Lâm Tam Tửu cũng không nói gì thêm, quay đầu tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ là lần này, tại đi nửa phút về sau, nàng bỗng nhiên có chút lo nghĩ ngừng chân. Bác sĩ Miêu, nàng hô một câu, ngươi ở gần đây sao? Màu hồng phấn trong sương mù lẳng lặng, không có chút nào âm thanh, sương mù tràn ra khắp nơi che đậy hơn phân nửa tầm mắt. Dựa theo vừa rồi tốc độ, Lâm Tam Tửu nghi ngờ trầm thấp nói, nhà này kiến trúc lại không lớn, ân lý tôi nói, ta cùng hổ Miêu Miêu đã sớm hẳn là lại gặp mặt mới đúng à? Chẳng lẽ bác sĩ Miêu cũng dừng lại cùng nhân ngẫu sư nói chuyện? Lâm Tam Tửu trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng, bận bịu nhấc lên bước chân liền liền xông ra ngoài. Vội vội vàng vàng chạy tới vừa rồi nhân ngẫu sư vị trí, chỉ thấy chỗ ấy rộng tuếch, đã sớm không thấy cái bóng của hắn. Lần này, nàng tâm lập tức chìm xuống dưới, rốt cuộc không lo được tìm cái gì cửa vào. Lâm Tam Tửu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cực nhanh đem kim cương kiến trúc lượn quanh một vòng. Sắc mặt bất chi bất giác đã sớm trắng. Nhưng mà nhào vào nàng tầm mắt, chỉ có phảng phất vô cùng vô tận bình thường sương mù, lẳng lặng bao lại vùng thế giới này. Ba người khác phảng phất là đột nhiên bị cái gì xóa sạch, thậm chí ngay cả một chút tung tích đều không có lưu lại, cứ như vậy biến mất. Tại lần thứ sáu đào sâu ba thước tìm kiếm về sau, Lâm Tam Tửu trọng trọng thở hổn hển một hơi, tại một khối kim cương mặt phẳng trước rốt cuộc dừng lại chân. Dùng sức vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Ngươi đừng có gấp, ý lão sư khuyên nhủ. Nơi này nếu là điểm cuối cùng, chắc chắn sẽ có không giống nhau lắm địa phương. Khẳng định là điểm cuối cùng hạng mục tại chúng ta cũng không phát hiện thời điểm khởi động. Vậy tại sao ta còn ở bên ngoài? Lâm Tam Tửu có chút nôn nóng hỏi. Đột nhiên một bàn tay đập vào kim cương trên mặt phẳng. Khởi động, ngược lại là mang ta lên A, tại khoảng cách gần như vậy hả? Chỗ này kim cương mặt phẳng đã sớm chiếu ra nàng lờ mờ cái bóng đến. Đợi mấy giây, thấy trong đầu ý lão sư không có thanh âm, Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, thu tay về. Đang muốn động bước, ý lão sư bỗng nhiên rung động lên tiếng. Ngươi, ngươi trước đừng động, làm gì, cái kia, ý lão sư nghe tựa hồ như là nuốt một chút nước bọt, cứ việc nàng chỉ là một cái ý tưởng. Ngươi không có phát hiện sao, vừa rồi ngươi ném xuống đến cái bóng, tốt. Tốt giống. Xoay đầu lại nhìn ngươi một chút, Lâm Tam Tửu trên người nhất thời đứng lên đầy mồ hôi mao. Chậm rãi, nàng rời qua ánh mắt, vừa rồi nàng đều đã chuẩn bị muốn đi, lúc này tự nhiên là thân thể bên cạnh đối kim cương mặt phẳng. Vậy mà lúc này nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện lưu tại trên mặt phẳng cái bóng vẫn là nửa quay người, hướng về phía bên ngoài. Chính là nàng chụp được bàn tay lúc dáng vẻ, đè xuống chính mình trong nháy mắt, thùng thùng. Loạn đứng lên nhịp tim, Lâm Tam Tửu trần chờ đến gần một chút. Bởi vì cái bóng quá mơ hồ, nàng xem không rõ lắm cái bóng này rốt cuộc là thế nào một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đột nhiên ra như vậy một cái kỳ quỷ đồ vật, hiển nhiên cùng ba người khác mất tích có quan hệ. Nghĩ một hồi, nàng do dự vươn tay, đụng tại kim cương trên mặt phẳng. Một giây sau, nàng ý thức tối đen, lập tức đã mất đi hết thảy giác quan chi giác. Tựa hồ là trời đất quay cuồng, cũng giống là thế giới đều bị đánh nát, lại hình như cái gì đều không có phát sinh. Làm Lâm Tam Tửu mở mắt lần nữa, khôi phục thần trí thời điểm, nàng tại đột nhiên một cái run rẩy đồng thời, lúc này mới hậu chi hậu giác xem rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh. Trước mắt, trên đầu, quanh người, dưới chân, ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là từng khối sáng như bạc tấm gương. Chỉ là có trong gương nàng dáng người dài nhỏ, có trong gương lại thấp lại ngắn, còn có tấm gương đem nàng cả người đều chiếu thành quanh co khúc khuỷu gợn sóng trạng. Lâm Tam Tửu vạn vạn cũng không nghĩ tới, tinh không công viên trò chơi điểm cuối cùng hạng mục, lại là một cái gương biến dạng thế giới. Chưa xong còn tiếp, PS, rốt cuộc viết đến nơi này, ta cũng thực kích động a, Hồng Anh Vũ loa mắt thấy liền muốn kết thúc ha ha ha ha. Bởi vì viết hảo ngán, sở dĩ có nhiều chỗ viết không hài lòng lắm, ta quyết định lưu cho tương lai chính mình đi phát sầu sửa văn sự. Kế tiếp thế giới viết cái gì hảo đông, đại gia có chủ ý gì tốt sao, khen thưởng đảng nhóm, các người tốt, cảm tạ ta là đậu bì số 13 cái, ta yêu vũ trí đợt, Mikasayo 3 cái, hải đường choáng kiều, Ichiro hán tử 2 cái, mấy tầng mưa bụi no độ khanh thành, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, con sóc nhà trứng thát 2 cái, u linh vô tâm, ta chính là ta là bạch đại nhân phù bình an, mini hưu cao cổ sô-cô-la, sơn điền mi hoa hồng cùng sô-cô-la, hoa hạ ngủ túi thơm. Còn có luôn là làm ta ảo giác chính mình rất được hoan nghênh nguyệt phiếu đảng nhóm. Cảm ơn ngân cổ 377, ma huyễn lâu đêm, hương trà thư hương hồng tụ thiêm hương, ta nhìn ta đọc, biển nguyệt sứ, sao mà vô tội hai phiếu, chiến tranh nhỏ con buôn, đồng đồng tiểu công, thư hữu 140.320.012.554.191 hai phiếu, trái bình phong dực, vô trí 731, Ichiro hán tử, hồn đạo 11 nguyệt phiếu, cách chương.